chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2756, chương 2757, ngươi là đại bại hoại. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn không là người khác. Thật sự là tiểu giáo chủ tiêu xài một chút. Trước đó nàng chiến đấu khai hỏa, nàng còn đang ngủ, giáo chủ ngủ, vậy dĩ nhiên là lớn nhất chuyện trọng yếu. Cho nên, Hoa Thập Nhất cùng Hoa Tịnh Thiên cũng không có đánh thức tiểu giáo chủ. Vốn là Ních tướng quân chuẩn bị cưỡng ép đem tiểu giáo chủ làm tỉnh lại. Nhưng nhìn trông coi tại tiểu giáo chủ bên người hai cái khủng bố nữ nhân cuối cùng vẫn từ bỏ. Hai nữ nhân này tuy nhiên xem ra yếu đuối, không có chút nào chiến đấu lực bộ dáng, nhưng chân tướng tuyệt đối không phải dạng này. Riêng là cái kia cầm lấy ô giấy dầu nữ nhân, càng là khủng bố, không ngớt cương thập nhị sát đều bị nàng biến thành ngu ngốc. Ngủ một giấc, tiểu giáo chủ lười biếng duỗi người một cái, đi vào bong tàu, ban đầu nên rất nhiều người, hiện tại lại không có bất kỳ ai. Hoa Thịnh Thiên, người đâu? Hồi bẩm giáo chủ, bọn họ đều đi săn giết siêu cấp sinh vật đi. Cái gì? Siêu cấp sinh vật xuất hiện? Nghe được siêu cấp sinh vật, tiểu giáo chủ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Mà lại, nàng đã cảm nhận được cách mình mười mấy cây số bên ngoài chí tôn cấp chiến đấu ba động. Hiu, tiểu La Lị thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về siêu cấp sinh vật mà đi. Giáo chủ, chờ ta một chút nhóm. Hoa Thập Nhất cùng Hoa Tịnh Thiên chỉ có thể đồng thời đuổi theo. Oanh, một cỗ tuyệt cường khí lãng ở trên bầu trời nổ tung, giống như một quả tiểu hình đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng. Nước biển bị tung bay trọn vẹn ngàn mét độ cao. Trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, nước biển mới rơi xuống dưới, lộ ra trung tâm vụ nổ tràng cảnh. Chỉ gặp Damandi toàn thân đều đang chảy lấy máu tươi, trên thân màu đen chiến giáp rách tung tóe, chật vật lúc mà ở đối diện hắn, thình lình đứng đấy một cái đi chân đất tiểu La Lị. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, từ tiểu La Lị xuất hiện thời điểm, bọn họ liền biết cái này tiểu La Lị mười phần khủng bố. Liền hàng mẫu đều có thể dung chuyển. Lúc này bọn họ mới biết được tiểu La Lị đến cùng khủng bố tới trình độ nào. Vậy mà không hư hao chút nào ngăn trở Đa Mang Đi tất sát nhất kích. Cái này tiểu La Lị đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a? Hoa, thật là đau. Ngay tại tất cả mọi người đem tiểu La Lị kinh động như gặp thiên nhân thời điểm, tiểu La Lị đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, tất cả mọi người ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Cái này dù sao cũng là chí tôn cấp toàn lực nhất kích, coi như tiểu giáo chủ có thể ngăn trở, cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy. Không có có thụ thương cũng không tệ, không thấy được đối diện Damandi đã toàn thân máu tươi như cược a. Damandi cũng rất là thụ thương. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma tinh diệt thế, cũng chỉ là đem đối phương làm đau mà thôi. Làm Minh Hà Đọa Lạc Ma Vương, hắn tự nhiên cũng là biết tiểu giáo chủ. Biết tiểu giáo chủ IQ hội thỉnh thoảng cách luyến, lúc này chợt lui ra. Rất rõ ràng, đồng dạng là chí tôn cấp, tiểu giáo chủ thực lực là mạnh hơn so với hắn. Thậm chí cùng nữ tử váy trắng khó phân trên dưới. Đánh ta liền muốn chạy, ngươi là đại bại hoại. Thế mà Damandi vừa mới chạy trốn, tiểu giáo chủ chính là đuổi theo. Bành, Damandi trong chớp mắt liền bị tiểu giáo chủ đuổi kịp, sau đó một chân nhét vào hải lý. Sau đó trên mặt biển thì xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn. Một cái 1m23 tiểu La Lị đuổi theo một cái cao hơn 2m cự hán, một bên hung hăng cặp chân kia đạp đối phương cái mông, còn vừa oa oa khóc lớn. Ngươi là đại bại hoại, ngươi khi dễ ta. Ô ô, tiểu La Lị một chân đem Damandi đạp bay mười mấy mét. Damandi thật sự là muốn khóc tâm đều có. Mẹ nó, ta cũng không phải muốn công kích ngươi. là chính ngươi cản ở phía trước, mà lại bây giờ bị đánh là ta. Ngươi khóc cái cọng lông a, nên khóc là ta có được hay không? Vương Đại Đông cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Rất rõ ràng, cái này tiểu la lị IQ lại bắt đầu cách luyến. Lúc này, Hoa Thập Nhất cùng Hoa Tịnh Thiên rốt cục chạy tới. Cái này tình huống như thế nào? Hoa Tịnh Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy bị tiểu la lị truy chạy chối chết tiểu giáo chủ. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, tiêu xài một chút đây là náo cái nào vừa ra, chúng ta cũng không biết a. Giáo chủ nghe được siêu cấp sinh vật xuất hiện, sau đó thì chạy tới. Vương Đại Đông nghe vậy nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nói cách khác, tiểu giáo chủ vốn là tới săn giết siêu cấp sinh vật. Vậy bây giờ đuổi theo đa mang đi đánh, là cái gì quỷ? Rất rõ ràng, tiểu giáo chủ hơn phân nửa đã quên chính mình là tới săn giết siêu cấp sinh vật. Nhìn đến Đa Mang Đi cùng Talos ra tay với Cẩm Đế, nhất thời cảm giác đối phương lấy nhiều khi ít, đang khi dễ người, cho nên thì hóa thành chính nghĩa sứ giả. CMN, Talos, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Đối mặt tiểu la lị, Đa Mang Đi thật sự là không có chút nào tính khí. Đành phải hướng Talos xin giúp đỡ. Talos ra mặt co quắp một trận. Đừng nói hỗ trợ, tranh thủ thời gian trốn xa xa. Hắn cũng không muốn cũng bị tên điên la lị đuổi theo đánh. Dù sao hắn nhưng là hắc ám hội nghị tả hộ pháp nha. Bị một cái tiểu la lị đánh, cũng quá mất mặt. Cho nên, không chút khách khí vứt bỏ Đa Mang Đi đồng học. Còn có 500 mét. 400 mét, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mà trong nước biển, cái kia không ngừng cùng sóng biển đọ sức chó Mortis cũng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Đến lúc này, nó không có hoa động một cái móng vuốt, dường như đều muốn sử xuất lực khí toàn thân. Bất quá, chó Mortis trong mắt lại là tách ra từng trận thắng lợi quang mang. Chỉ có 300 mét, cố lên! Minodurex, vì báo thù, vì để giết chết cái kia nam nhân, ngươi nhất định phải cố lên. Đột nhiên, một cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào chó Mortis phụ cận, nước biển nhất thời bị nện ra một cái cự đại hầm động. Chó Mortis lần nữa bị sóng biển đãng xuất đi cách xa hơn 100 mét. Nguyên bản chỉ có 300 mét, lại biến thành 400 mét. Cái kia nện vào hải lý hắc ảnh, dĩ nhiên chính là Đa Mang Đi. Không thể buông tha, ta không thể buông tha. Lúc này, chó Mortis thể lực đã hao hết, hoàn toàn là một cỗ bất khuất niềm tin đang chống đỡ nó huy động móng vuốt. Chỉ cần có thể để thân thể nàng chạm đến siêu cấp sinh vật, nàng liền có thể đem siêu cấp sinh vật thân thể chiếm làm của riêng. Sau đó, nàng liền muốn đem cái kia đem nàng hại thành dạng này người tháo thành 8 khối, sau đó ném vào trong mồm nhai nát. Thế nhưng là làm sao càng ngày càng xa, chó Mortis trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, bởi vì nó bây giờ không có khí lực lại hướng phía trước du động. Thế nhưng là sóng biển lại đưa nó càng đãng càng xa, không có cách, nàng du không qua. Hiện tại chó Mortis khoảng cách siêu cấp sinh vật khoảng cách lại biến thành 700 mét. 700 mét, đối với Minodurex tới nói cũng là một đạo rãnh trời. Nàng không cam tâm, ngay lúc sắp thành công. Nhưng là, không thể làm gì, chó Mortis móng vuốt huy động càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm, mắt chó cũng chậm rãi nhắm lại. Hiện tại nó chỉ muốn ngủ một giấc. Oanh! Lại là một cỗ mãnh liệt trùng kích cảm giác truyền đến. Lần này sóng chấn động so trước kia bất kỳ lần nào đều mãnh liệt. Chó Mortis phát hiện mình thân thể vậy mà bay lên. Chờ một chút, cái hướng kia là, chó Mortis trong mắt lần nữa hiện lên một vệt mãnh liệt hy vọng chi sắc. Bởi vì nó bay ra ngoài phương hướng, vừa vặn cũng là siêu cấp sinh vật phương hướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,